Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, mèo quái 16. Khả năng này là hắn uống nhiều quá à? Người không phải mới vừa còn nói hắn tửu lượng rất lớn. Uống không say sao? Cái này, ngụy quản lý bị Lục Tiểu Đường hỏi lại trả lời không được. La Viêm Lân lúc này lại hỏi. Đã ngươi cùng Trương Oánh Oánh cùng Phùng Viễn Lược đều biết. Vậy ta ngược lại muốn biết một chút. Hai người kia cá nhân quan hệ thế nào? Có mâu thuẫn gì sao? Ngụy quản lý nghĩ nghĩ. Thận trọng nói. Tạm được. Vẫn được là có ý gì? Chính là loại kia không tốt cũng không xấu. Lục Tiểu Đường nói. Không phải nói Phùng Viễn Lượng vẫn luôn tại truy cầu Trương Oánh Oánh sao? Ngụy quản lý tựa hồ có chút kỳ quái. Có loại chuyện này sao? Ai nói? Phùng Viễn Lượng chính mình. Có đúng không? Ta còn thực sự không phải đặc biệt rõ ràng cái này. Thế nhưng là, ta cùng hắn ngẫu nhiên tại uống rượu với nhau lúc, cũng không nghe hắn đề cập tới thích Trương Oánh Oánh. Ngược lại là, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại do dự, La Viêm Lân nhìn ra hắn tâm tư. Khích lệ nói, có lời gì ngươi không ngại nói thẳng, nói thế nào đều được. Nha, ngụy quản lý còn có một chút do dự, chủ yếu là ta cũng không có gì căn cứ, chỉ là tùy tâm như vậy tưởng tượng, lại nói bản án đều đã phá, Phùng Viễn Lượng cũng bị phán án, ta nói hay không có làm được cái gì a? Vạn nhất nói sai, nói không chừng còn phải chịu trách nhiệm mặc cho a. Ngươi đa tâm. Lời của ngươi nói chúng ta chỉ làm tham khảo, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tốt, a, đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói một chút ta mình ý nghĩ. Bằng lương tâm nói, ta không quá tin tưởng Phùng Viễn Lượng lại bởi vì truy cầu không thành tài say rượu mất lý trí. Giết Trương Oánh Oánh, La Viêm Lân trong lòng khẽ động. Vì cái gì? Ta vừa rồi cũng đã nói. Hắn cùng Trương Oánh Oánh quan hệ cá nhân cũng không sâu, mà lại hai người còn náo qua một chút mâu thuẫn nhỏ, cãi lộn qua mấy lần, càng chưa nói tới thích. Vì cái gì cãi lộn? Bọn hắn đều là chọn không có người khác ở trận địa phương nhau nhau, cũng không có người nào đã nghe qua đến tột cùng bởi vì cái gì sự tình. Nhưng ta về sau nghe qua một chút đôi câu vài lời, tựa như là cùng đệ đệ của hắn có quan hệ. Phùng Viễn Long, ân, ta cũng hỏi qua Phùng Viễn Lượng. Thế nhưng là hắn căn bản không nói cho ta. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Hai người cũng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Hắn hỏi tiếp ngụy quản lý. Nếu như bọn hắn thật là bởi vì Phùng Viễn Long cãi nhau. Như vậy nói cách khác. Phùng Viễn Long cùng Trương Oánh Oánh cũng hẳn là quen thuộc đi. Có lẽ, vốn là Phùng Viễn Long cùng Trương Oánh Oánh ở giữa có mâu thuẫn đâu. Ngụy quản lý ngẫm lại gật đầu. Không hổ là làm cảnh sát. Nghe ngươi nói như vậy là có chút đạo lý. Phùng Viễn Long là tình huống như thế nào? Chắc hẳn ngươi cũng đã biết đi. Phải, Phùng Viễn Lượng vì cái này ngốc đệ đệ phí nhiều tâm tư. Huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt. Nói như vậy, Phùng Viễn Lượng mặc dù là ca ca, nhưng là Phùng Viễn Long từng ly từng tí chiếu cố chính là làm cha cũng không gì hơn cái này. Rất để cho người ta bội phục. Phùng Viễn Long mặc dù ngốc, có thể đụng tới như thế cái hảo ca ca cũng đáng. Kia Phùng Viễn Long người này, người cảm thấy thế nào? Ngốc chứ sao? Ngụy quản lý cười cười. Ngoại trừ ngốc, làm việc vẫn được, khí lực cũng đủ, không lười biếng. Phùng Viễn Lượng lúc đầu tìm ta muốn đem hắn mang đến nơi đây làm việc. Ta vốn đang lo lắng, sợ tiểu tử này cho ta gặp rắc rối. Bất quá về sau nhìn hắn dạng này, cũng là bớt lo, bất quá không nghĩ tới. Chân chính cho ta gặp rắc rối không phải hắn, ngược lại là hắn ca. Ai? Chuyện này ai có thể nói rõ? Giờ phút này, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường đều tại hết sức chăm chú nghe. Sợ đã bỏ sót một chữ. hai người bọn họ đối Phùng Viễn Long cách nhìn hoàn toàn tương phản. Có lẽ chân tướng liền giấu ở người trong cuộc lơ đãng lời nói bên trong. Kia Phùng Viễn Long cùng Trương Oanh Oanh ở giữa quan hệ thế nào? Ngươi vừa rồi đã từng nói một lần. Ngụy quản lý hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao đối kẻ ngu này cảm thấy hứng thú như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.